Nhưng mà, Yun Ho anh không phải là gay. Cuộc sống của anh không phải như vậy. Kelly khóc rất lớn, Yun Ho chậm rãi xoay người. Ôm lấy mặt Kelly, dùng tay chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt cô. Kéo váy cô lên, cài cúc lại. Kelly, cảm ơn em, có lẽ em nói rất đúng. Anh thích Jae-chung, anh cũng không biết từ lúc nào. Thế giới của anh chỉ có Jae-chung. Cậu ta tuy rất ngốc, rất phiền phức, nhưng, anh nhịn không được lo lắng cho cậu ta. Luôn muốn nhìn thấy cậu ta. Cảm thấy xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều ánh mặt trời. Anh vẫn luôn tự nhủ. Mình và Jae-chung là bạn bè. Một cái cớ ngu ngốc vô cùng. Trước kia, luôn trốn tránh, anh nghĩ tình cảm của mình với Jae-chung chỉ là bạn bè. Nhưng về sau, thấy có người thân mật với Jae-chung, anh lại ghen ghét vô cùng. Không hy vọng Jae-chung chịu tổn thương, nhưng anh vẫn không dám tự nói với bản thân là anh yêu Jae-chung. Vậy mà vừa rồi, khi chúng ta ở bên nhau, trong đầu anh tất cả đều là Jae-chung. Chỉ nghĩ tới Jae-chung ở cùng với Jangmin thôi. Anh đã ghen ghét đến phát điên rồi. Kelly, thực xin lỗi, chúng ta, chia tay đi. Yun Ho nói xong câu cuối cùng. Xoay người rời đi, để lại Kelly quần áo có chút lộn xộn ngồi trên giường chảy nước mắt. Yun Ho lái xe đi, kỳ thật, anh cũng không biết, Jae-chung đi đâu, nhưng anh không có cách nào để bản thân bình tĩnh lại. Vội vã gõ cửa nhà Jae-chung, nhưng chỉ có ông Kim buồn ngủ nói với Yun Ho. Không phải đêm nay Jae-chung tăng ca sao? Tăng ca, Jae-chung nói dối ư, lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được. Yun Ho điên cuồng, anh cắt đứt mộng đẹp của Hee Chun cùng Han Ki-ung. Anh cắt đứt vận động buổi tối của Yoo Chun cùng Jun Su. Nhưng đổi lại là, Hee Chun khinh bỉ nhìn anh rồi dùng sức đóng cửa. Yoo Chun vắt khăn mặt lên vai, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi đóng cửa. Vậy mà vẫn không thấy Jae-chung đâu. Jae-chung, cậu sẽ không có chuyện gì với Jangmin đâu đúng không? Yun Ho tự mình an ủi. Lái xe đến bờ sông. Ngồi uống bia một mình. Muộn như vậy mà điện thoại Jae-chung bận liên tục. Đều là người thân gọi đến trách. Jae-chung, em tốt nhất xuất hiện đi. Mang cái tên điên dung Yun Ho kia đi. Bằng không Hyung gọi bảo vệ đấy. Đây là lời nhắn của Hee Chun. Khiến cho Jae-chung cười rất vui vẻ. Hyung, em nhờ Hyung đấy, đang yên đang lành chơi trò mất tích làm gì? Yun Ho Hyung sắp gõ hỏng cửa nhà em rồi. Nghe xong lời nhắn của Jun Su, Jae-chung bắt đầu ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Yun Ho, anh bắt đầu lo lắng rồi sao? Kỳ thật, điện thoại Jae-chung chỉ là hết pin mà thôi. Không phải cố ý tắt máy đâu. Cách chương.